Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, 300 gọi ta lục đạo Ruri. Hạ, mọi người khỏe, gọi ta lục đạo Ruri. Lục đạo, Ruri, bá, Ruri một cái thuấn di, xuất hiện ở Sarutobi bên người, nhẹ nhàng đập đập bả vai hắn. Lão đồng chí khổ cực, tiếp theo giao cho ta đi. Sau đó, Ruri hướng lấy Uchiha Madara đi. Mọi người trợn mắt hốc mồm ở phía sau nhìn xem. Ruri thật giống như sẽ không nặng nhẹ nham chi thuật chứ. Không biết, thổ độn nhẫn thuật hắn đều không biết. Vậy hắn đây là đang bay lạc tương đương. Hẳn là, chấm ngoặc kép, Ruri chân không chạm đất bay tới Uchiha Madara trước mặt. Mặc dù Susanoo năng hồ so Ruri hình thể đại, nhưng là lúc này, vô hình khí thế so sánh dưới, Susanoo năng hồ ngược lại một cái tiểu chú lùn. Ngươi, là sai, Nguyệt Chi Nhãn, cũng là sai, các ngươi Uchiha nhất tộc bia đá, phía trên nội dung cũng là sai, đó là bị sửa đổi qua. Ruri, không, hẳn là lục đạo Ruri đối với. Đúng, Uchiha Madara nói, chúng ta Uchiha nhất tộc bia đá, chẳng lẽ là cái kia? Uchiha Fugaku ngược lại xem qua khối kia bia đá. Không, không thể nào. Chỉ có Nguyệt Chi Nhãn mới là cứu vớt cái này bẩn thỉu thế giới mấu chốt. Uchiha Madara làm sao có thể bởi vì Ruri hai câu liền từ bỏ đây? Susanoo năng hồ trong tay chakra kiếm từ bên trên chém xuống. Đương, một đoạn lam sắc lưỡi kiếm trực tiếp đứt gãy. Rơi xuống. Một viên hắc cầu trôi lơ lửng tại Ruri đầu trên, ngăn trở một kích này, còn thuận tiện làm gầy Susanoo năng hồ kiếm. Oa, đó là vật gì? Vậy mà có thể trực tiếp đánh gầy Susanoo năng hồ vũ khí. Obito kêu lên, Susanoo năng hồ có thể được phá vỡ, nhưng là cứ như vậy trực tiếp bị phản chấn làm gầy ngược vẫn là lần đầu tiên. Đã kết thúc. Nghe ta hảo hảo giảng cho ngươi ngươi một chút là thế nào bị lừa gạt đi. Hưu, một viên cầu đạo ngọc nhanh như tia chớp bay ra. Dễ như bỡn giống như đột phá Susanoo năng hồ phòng ngự. Bịch bịch hai tiếng nhẹ vang. Uchiha Madara hai cái tay cánh tay trực tiếp hóa thành bụi bặm. Cái này dưới hắn lại không thể kết ấn. Hơn nữa, cho đến cầu đạo ngọc từ từ bay trở về. Uchiha Madara cánh tay như cũ không có khôi phục, thậm chí một chút khôi phục dấu hiệu cũng không có. Ruri công kích, thật giống như phá uế thổ chuyển sinh khôi phục năng lực. Minato cũng là sợ, đây là làm sao bây giờ đến? Chẳng lẽ nói là đang ở công kích được địch nhân trong nháy mắt thiết trí dưới phong ấn thuật thức? Phòng ngừa địch nhân khôi phục, đây cũng quá dùng không đúng chỗ đi. Hơn nữa Susanoo năng hồ phòng ngự tại Ruri công kích trước mặt giống như là giấy một dạng. Hoàn toàn không cách nào đưa đến một điểm hiệu quả phòng ngự. Uchiha Fugaku đã nhìn ngốc. Rõ ràng hắn thấy đã rất vô địch Susanoo năng hồ. Hiện tại cư nhiên giòn phải cùng giấy một dạng. Ngoặc kép, cái này là lục đạo cấp lực lượng sao? Uchiha Madara tán đi Susanoo năng hồ. Không nghĩ nữa phản kháng. Cái này thời gian, coi như là Jesu đen khống chế Nagato đưa hắn phục sinh cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa Jesu đen hẳn là ra biến cố gì chứ. Không phải không thể nào như vậy lâu đều không có một chút động tĩnh. Liên tưởng đến Ruri mới vừa rời đi một hồi. Tốt đi, Jesu đen hẳn là quỳ. Yên nào, ta giảng cho ngươi nói ngươi là thế nào bị lừa đi. Không phải ngươi vẫn còn bị chẳng hay biết gì đây. Nhìn thấy Uchiha Madara đã không còn động thủ ý. Nghĩ, Ruri đi lên an ủi nói. Ta, bị lừa. Madara hiển nhiên là đến bây giờ còn không biết rõ chân tướng. Không có sai, còn như kẻ cầm đầu. Chính là Jesu đen. Vừa nói, Ruri lấy ra một cái hắc lon. Ta đem nó phong ấn ở bên trong. Jesu đen là kẻ cầm đầu. Madara mặt đầy mộng bức, nói, Jesu đen không phải ta ý chí sao? Nó thế nào lại là? Chấm ngoặc kép, đừng đùa, người ta là Osusuki Kaguya ý chí. Với ngươi không quan hệ, Giê-xu đen sống bao nhiêu năm? Người lại sống bao nhiêu năm? Người ta nhưng là cùng lục đạo tiên nhân một cái thời đại. Ách, mặc dù xấu xí điểm, nhưng là bằng vào trăm ngàn năm qua tích lũy. Nghĩ thế nào chơi đùa ngươi đều được. Cùng lục đạo tiên nhân một cái thời đại. Madara rất nghi ngờ Ruri nói. Nhưng là Ruri còn có cái gì dễ gạt hắn sao? Hắn chỉ là một uế thổ chuyển sinh xuất hiện người chết. Không có thể bị Rinnegan phục sinh. Thập vĩ Jinchuriki cũng đổi thành người khác. Có thể nói đời này của hắn đã bại. Giê-xu đen ở nơi này mặt. Chơi thế nào nhìn ngươi chính mình. Tin tưởng ngươi có thể cho ra câu trả lời. Hoặc là ta kể cho ngươi câu chuyện đi. Ruri lấy ra một chùm quyển trục. Vỏ ngoài trên viết lấy nhị tam tiện. Ai? Ta quyển một đây. Nơi này. Sarutobi lấy ra vỏ ngoài trên viết lấy nhất quyển trục. Ruri nhận lấy, đưa cho Madara, vốn là nghĩ họa manga, nhưng là cân nhắc đến lượng công việc quá lớn, chỉ có thể viết thành văn tự, lại xứng trên một ít tranh minh họa. Đây là, Madara không có tay, nhưng là lại khống chế lấy chakra tạo thành một đôi to lớn xương cánh tay. Cẩn thận từng ly từng tí lật xem lấy, này cũng có thể sử dụng trên Susanoo năng hồ. Quá xa xỉ đi. Uchiha Fugaku cảm khái nói, bởi vì hắn mỗi lần dùng thoáng cái Susanoo năng hồ với muốn chết tựa như nửa phút thân thể bị đào không. Kết quả Uchiha Madara nhìn cái quyển trục cũng có thể dùng Susanoo năng hồ làm dùm. Ai, người so với người đến ném A tương đương cửu vĩ. Uzumaki Naruto, đây là ý gì? Hơn nữa cái này Sarutobi Hiruzen thật giống như có chút cũ đi. Chấm ngoặc kép, Madara một bên nhìn, còn nhìn liếc mắt bên cạnh Sarutobi. Khục khục, vậy cũng là hơn 10 năm sau. Ta đương nhiên nếu so với hiện tại già hơn. Sarutobi giải thích nói, nhưng là, vì cái gì Konoha sẽ là ngươi cái này đệ tam Hokage làm chủ? Đệ tứ Hokage làm sao sẽ chết? Sau đó Madara đem ánh mắt nhìn về phía Minato. Cái kia, ta cũng không biết rồi. Phía sau nội dung cốt truyện ta cũng không nhìn. Chấm ngoặc kép. Sau đó Minato đem ánh mắt thả vào Ruri còn dư lại dưới quyển trục trên. Muốn nhìn, rất muốn nhìn. Cầm đi đi. Ngược lại vật này cũng không có tác dụng gì. Ruri trực tiếp đem còn dư lại dưới quyển trục vứt cho Minato. Sarutobi nhất thời ánh mắt sáng lên, cùng một chỗ nhìn, ngoặc kép, Ruri viết xứng tranh minh họa bản Hokage Ninja, chỉ ghi chép chính mình khắc sâu ấn tượng bộ phận, những kia không biết tên vai quần chúng nhân vật cùng vẩy nước nhiệm vụ sẽ không viết. Hơn nữa cuối cùng, cũng chỉ là viết lên Giê-xu đen nói thẳng ra hết thảy. Osusuki Kaguya đăng tràng nơi đó. Còn như Naruto cùng Sasuke liên hợp phong ấn Osusuki Kaguya. Tính, phía sau không có gì đẹp đẽ. Tùy tiện viết người anh hùng cứu vớt thế giới sơ lược là được. Lục đạo biến hóa Ruri lấy ra một chiếc gương. Tỉ mỉ phán xét lấy mình bây giờ hình dạng. Không hài lòng địa phương rất nhiều. Mà Orochimaru chính là chỉ huy bọn tiểu đệ triệt hồi lục xích dương trận. Quét dọn chiến trường. Sau đó tràn đầy phấn khởi chạy đến Ruri bên người nhìn lên nhìn xuống. Cuối cùng càng là động thủ. Muốn nghiên cứu Ruri thân thể mới rốt cuộc có khác biệt gì. Hơn nữa Ruri phía sau kia mấy viên hắc cầu cũng là Orochimaru rất cảm hứng thú đồ vật. Lại có thể thoải mái phá vỡ Uchiha Madara Susanoo năng hồ. Đừng đụng cầu đạo ngọc A cho tương đương, mắt thấy Orochimaru đều phải đem cầu đạo ngọc hái xuống cầm ở. Trong tay nhìn, Ruri không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở. Hả, cái này là cầu đạo ngọc sao? Orochimaru ngược lại càng thêm có hứng thú. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.